Chiến thần biến, chương 381, Hoàng thành đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cơ Tử Vân nhóm người cấp tốc lui về phía sau, trong chớp mắt thối lui đến vài chục dặm ở ngoài địa phương, nhìn trên bầu trời liên tiếp không ngừng đánh xuống tử sắc thiểm điện, tất cả đều kinh ngạc được hợp bất long chủy. Độ kiếp cái từ này đối với loài người võ giả mà nói, phi thường xa lạ, bởi vì tu luyện đấu khí võ giả, vẫn tu luyện tới đại đế cũng sẽ không có độ kiếp loại chuyện này. Nhập thánh sau, mỗi tăng lên một cái lớn cảnh giới, hiện tượng thiên văn có dị biến, căn cứ dị biến trình độ có thể thôi chắc ra người này thực lực cùng là thánh cấp đột phá vương cấp, mỗi người thực lực cũng có mạnh yếu chi phân. Trong truyền thuyết loài người võ giả từ đại đế đột phá đến hoàng cấp thời điểm, sẽ thiên kiếp phủ xuống, nhưng trên cái thế giới này, không biết bao nhiêu năm không có hoàng cấp đại năng xuất hiện, tuy là có cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn cái loại này chu vi trăm vạn trong không người nào khu vực độ kiếp, người bình thường sao có thể thấy loại cảnh tượng này. Cũng chỉ có ma thú phi thường không dễ, bọn họ từ tôn cấp đột phá đến thánh cấp thời điểm, lại bắt đầu có thiên kiếp, từ thánh cấp đến vương cấp thiên kiếp uy lực có trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mà từ vương cấp đến đại đế cái loại này thiên kiếp có thể nói kinh khủng. Năm đó Thanh Long lão tổ, độ nhưng thật ra chính là từ vương cấp đến đại đế kiếp, kết quả thất bại trong gang tấc, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thiên địa uy thật không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Hoàng có không có việc gì? Từ Nam vực đến Trung Châu, cùng nhau đi tới, Liễu Thiến Hà cùng Hoàng giao tình không sai, cho nên nhất khẩn trương. Nên không thành vấn đề, Hoàng bằng nham tương luyện tự thân, hơn nữa nàng tích lũy quá nhiều năm, nội tình hùng hậu, thiên kiếp này đối với nó mà nói, vấn đề nên không lớn. Đằng Phi cũng thật không dám xác định, nhìn trên bầu trời ngạnh kháng tử sắp thiểm điện Hoàng, cũng rất lo lắng. Nó có không có chuyện gì? Cơ Tử Vân dù sao có chuẩn đế cảnh giới, kiến thức nếu so với những người khác cao rất nhiều, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, này đệ nhất cái cọc cơ duyên, thậm chí ứng với ở tại Hoàng trên người, xem ra, này Hỏa Long Hạp, đối với người khác mà nói là từ địa, đối với Hoàng mà nói cũng là phúc địa. Đang lúc này, một đạo thùng nước thô từ sắc thiên lôi, đột nhiên bổ vào Hỏa Hoàng Điểu trên người, khổng lồ Hỏa Hoàng Điểu phát ra một tiếng gào thét, thân thể trực tiếp rơi xuống đến không ngừng phun trào ra nham tương trong. À, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đằng Phi cắn răng một cái, sẽ phải xông qua cứu người, Cơ Tử Vân một thanh ngăn cản Đằng Phi trầm giọng nói. Đừng động, nó không có chuyện gì. Quả nhiên, theo một tiếng trong trẻo kêu to, Hỏa Hoàng Điểu ở nham tương trung lần nữa phóng lên cao, không cam lòng hơn nữa, không sợ tiếp tục nghênh tiếp hướng tử sắc thiên lôi. Răng rác, lại là một đạo thùng nước thô thiên lôi giáng xuống, Hoàng lại một lần nữa bị phách trở lại nham tương trong. Như thế phản phục 7-8 lần, mọi người thấy rõ ràng, Hoàng trở nên càng ngày càng suy yếu, một ít thân thiêu đốt ngọn lửa cũng cơ hồ sắp dập tắt. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên làm cho nhanh khóc lên, vị Ương Minh Minh cũng vẻ mặt khẩn trương. Đằng Phi mặt trầm như nước, Cơ Tử Vân cũng là vẻ mặt tỉnh táo. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này kia khổng lồ vô cùng miệng núi lửa, đột nhiên lần nữa phun trào ra một cổ càng thêm mãnh liệt nham tương, phảng phất đối trên không trung bồi hồi không tiêu tan mây đen rất là bất mãn, muốn dùng nham tương thống phá thiên. Răng rác, răng rác, răng rác, ba tiếng kinh thiên động địa nổ, khắp Hỏa Long Hạp cũng đi theo run rẩy lên, tảng lớn sơn thể hé ra ầm ầm rớt xuống. Ba đạo vài chục trượng thô thiên lôi, nhất tề bổ về phía theo này cổ càng thêm mãnh liệt nham tương xông lên khổng lồ Hỏa Hoàng Điểu. Kia khổng lồ vô cùng Hỏa Hoàng Điểu thân thể, bị này ba đạo kinh khủng tử sắc thiên lôi, trong nháy mắt đánh cho bụi bay, chia năm xẻ bảy tiêu tán ở phóng lên cao nham tương trong. Không, Liễu Thiến Hà một tiếng thét chói tai cả người lung lay hai sáng ngời thiếu chút nữa bất tỉnh đi qua. Không cần, Cơ Tĩnh Huyên cùng vị Ương Minh Minh cơ hồ đã ở đồng thời kêu lên âm thanh, trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn, các nàng nhất không muốn nhìn qua một màn. Xảy ra, tại sao có thể như vậy? Cơ Tử Vân vẻ kinh sợ đầy mặt cau mày, giọng nói lộ ra vẻ không thể tin được đúng không? Đằng Phi lúc này cũng là đã vọt tới, một cổ trùng thiên lửa giận ở trong lòng dâng lên, đưa tay chính là một quyền oanh hướng trên bầu trời cuồn cuộn kiếp vân. Tam sinh vạn vật, vô danh quyền pháp chung, mạnh nhất một kích, trong thiên địa dị tượng lộn xộn lên, giống như sáng thế giống như các loại thiên địa linh vật cùng đi ra hiện, trong nháy mắt đem trên bầu trời kia tấm kiếp vân oanh được bét nhè. Đằng Phi tại chỗ ngẩn người, đứng bất động ở giữa không trung, thở hổn hển, nghĩ thầm, làm sao có thể. Ta đây phát tiết dường như một quyền, cường thịnh trở lại cũng không thể nào đem này kiếp vân đánh tan a. Mây đen tản đi, trên bầu trời dần dần chiếu ra hai người cổ xưa thượng cổ văn tự, Đằng Phi nhướng mày, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Niết bàn, này hai người cổ xưa thượng cổ văn tự, chính là Niết bàn. Theo hai chữ này xuất hiện, Hoàng vừa mới tiêu tán địa phương, một chút bắt đầu ngưng tụ ra một con vũ mao sáng rõ vô cùng, mỹ đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được chim to. Hỏa Hoàng Điểu, Niết Bàn Trọng Sinh. Một cổ khủng bố đế uy theo Hỏa Hoàng Điểu thân thể chậm rãi phát ra, thiên địa hơi bị biến sắc. Đây cũng không phải là Hoàng cố ý huyền diệu, mà là vừa mới thành đế, vẫn không thể hoàn toàn quen thuộc cùng điều khiển tự thân hơi thở tạo thành. Chẳng biết lúc nào, mặt đất kia phún dũng ra nham tương, cũng dần dần nhỏ đi, ở Hỏa Hoàng Điểu thân thể hoàn toàn xuất hiện ở đằng phi trước mắt thời điểm, nham tương hoàn toàn ngưng phun trào, kia khổng lồ vô cùng miệng núi lửa chỉ còn lại có một mảnh bay lên sóng nhiệt. Một cái hoàn toàn mới Hỏa Hoàng Điểu xuất hiện ở đằng phi trước mắt, tới khổng lồ hình thể so sánh với đằng phi lộ ra vẻ hết sức nhỏ bé. Niết Bàn Trọng Sinh, Hoàng phát ra một tiếng cao vút vô cùng kêu to, không có ở trước tiên để ý tới đằng phi, mà là triển khai hai cánh, hướng phía dưới kia khổng lồ vô cùng miệng núi lửa bay đi, vòng quanh kia khổng lồ vô cùng miệng núi lửa bay ba vòng, kêu to mấy tiếng, giống như là ở đang nói gì đó. Tiếp theo, một cái cực kỳ cổ xưa thanh âm từ kia khổng lồ miệng núi lửa hạ chậm rãi truyền đến. Tiểu tử, không cần cảm ơn ta, bản thân mình thân tích lũy, cũng đã đạt đến, may mắn gặp dịp ta chỉ là thuận tay giúp ngươi hạ xuống, các ngươi tới, là lấy thiên thánh thạch thiên vương thạch ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm chạy mau, không nên ở chỗ này ở lâu. Từ đàng xa chạy tới Cơ Tử Vân nhóm người, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, không nghĩ tới này Hỏa Long Hạp Trung, thật sự có vô thượng tồn tại, thậm chí sinh tồn ở núi lửa nham tương bên trong thiên. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào đại năng a? Đằng Phi cũng là trợn mắt hốc mồm, mặc dù hắn vừa bắt đầu tự nhận định, lửa này sơn trong nhất định là có cổ quái, nhưng lúc ban đầu Đằng Phi cũng là cho rằng đối phương muốn mưu hại Hoàng, cái vốn không nghĩ tới, đối phương là ở trợ giúp Hoàng độ kiếp thành đế. Đa tạ tiền bối tương trợ. Hoàng miệng phun tiếng người, thân thể trên không trung chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng, hóa thành hình người, cùng lúc trước bộ dạng, chợt nhìn không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng có phát hiện, Hoàng khí chất đã hoàn toàn xảy ra thay đổi, vốn là tựu cực đẹp khuôn mặt giờ phút này lại bằng thêm một cổ cao quý vô cùng khí chất. Mặc dù không có toát ra một tia đế uy, nhưng chỉ bằng kia khí chất cao quý tựu đủ để cho nhân không dám khinh thị. Miệng núi lửa khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục một tia thanh âm truyền đến. Hoàng bay đến đằng phi phụ cận, một đôi cực đẹp phượng mâu rừng ở đằng phi, bỗng nhiên thản nhiên cười, gần sát bay lên, vươn ra hai cánh tay ôm đằng phi hạ xuống, này tờ vô cùng mị hoặc mặt dán đằng phi gương mặt ở đằng phi bên tai nhẹ giọng nói một câu. Công tử, cảm ơn ngươi. Đằng phi cảm thụ được hoàng này tờ tinh xảo đến không có nửa điểm tì vết nào mặt mang tới nhẵn nhụi trơn mềm, cùng chưa bao giờ có chủ động nhiệt tình, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hoàng nhẹ giọng cười cười, buông ra đằng phi, sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn đi tới Cơ Tử Vân nhóm người. Hoàng, chúc mừng ngươi. Liễu Thiến Hà có chút hâm mộ nhìn Hoàng, trung thành chúc phúc. Chúc mừng, Cơ Tử Vân mỉm cười nhìn vị này tân tấn đại đế thập phần vui vẻ chúc phúc, nàng không có nửa điểm không nhanh, không đề cập tới Hoàng cùng con quan hệ trong đó, mọi người có mọi người duyên pháp, điểm này là mạnh cầu không được. Vị Ương Minh Minh cùng Cơ Tĩnh Huyên cũng rối rít tiến lên phía trước nói hạ. Hoàng nét mặt không hề nữa như đi qua như vậy lạnh như băng, lộ ra một cái căng thẳng nụ cười coi như là đáp lễ. Ba khối thiên thánh thạch, một khối thiên vương thạch theo sau bị mọi người lấy được, này một chuyến Hỏa Long Hạp tới quá đáng giá, chẳng những dễ dàng thu hoạch tu luyện chí bảo trả lại thành tựu Hoàng cái này ma thú trung đế vương. Nhưng thật ra đến rồi Hoàng loại cảnh giới này, cùng nhân loại đã nhìn không ra khác nhau chút nào, trong cơ thể của nàng, đồng dạng có đấu tuyền cùng kinh mạch, chẳng qua là so sánh với loài người nhiều một cái biến thành Hỏa Hoàng Điểu năng lực. Cơ Tử Vân không khỏi phát ra cảm khái. Nếu như không có Phi Nhi kiên trì, Hoàng nghĩ muốn thành tựu đại đế, sợ rằng còn cần không ít thời gian. Liễu Thiến Hà nhóm người cũng rối rít gật đầu, chính xác là như thế, Hoàng mặc dù rất muốn tiến vào Hỏa Long Hạp nhưng nếu như đằng phi cũng phản đối lời nói, nàng chắc là không biết một người đi vào. Hoàng một đôi mắt, đẹp quét qua đằng phi khuôn mặt không biết nghĩ đến điều gì sao, mặt có chút ửng đỏ, nhưng ngay sau đó chuyển hướng Cơ Tử Vân. Nếu là có thể nhận được thiên đế thạch ngài cũng có thể nhảy thành đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tuổi thọ, so sánh với Cơ Tử Vân lớn quá nhiều, nhưng bởi vì đằng phi nguyên nhân, đối với Cơ Tử Vân rất là khách khí. Thiên đế thạch a, cái này khó khăn quá lớn, Cơ Tử Vân cảm khái nói. Nếu không phải lần này Hỏa Long Hạp Trung vô thượng tồn tại xem ngươi thuận mắt thuận tay giúp ngươi một thanh, sợ là chúng ta muốn nhận được này ba khối thiên thánh thạch một khối thiên vương thạch cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoàng nhưng thần bí cười cười, nói. Cho dù không có ta, vị kia cũng tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi dễ dàng lấy đi thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch. Ân, Cơ Tử Vân bọn người có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng, chưa rõ nàng tại sao phải nói như vậy. Ở trong đó, là hai cái viễn cổ thần thú, một con phượng, một con hoàng. Hoàng trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng khó có thể tin. Nếu như không phải là kia hai vị tiền bối thức tỉnh ta thế nào có vào hôm nay độ kiếp. Phượng hoàng, cũng không phải là một loại sinh vật thùng làm phượng, thư làm hoàng. Phượng hoàng trong lúc tâm hữu linh tê ở viễn cổ thần thụ Ngô Đồng bên trên, cả đời, làm bạn tùy tướng, vĩnh không xa rời nhau. Cái này làm Phượng Hoàng huyết mạch hậu duệ Cơ Tử Vân Cơ Tĩnh Huyên cũng rất rõ ràng, mà ngay cả vị Ương Minh Minh cùng Liễu Thiến Hà cũng là biết đến. Cũng biết thuộc về biết, không có nghĩa là các nàng thật sự tin tưởng cõi đời này còn nữa Phượng Hoàng tồn tại. Nghe Hoàng lời nói, không khỏi cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Hoàng. Cơ Tử Vân lên tiếng kinh hô, hỏi, thật sự, kia miệng núi lửa ở dưới nham thương bên trong, ở một đôi Phượng Hoàng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.